Hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái tâm thứ nhì ở trong tứ vô lượng tâm, đó là Karuna, hay là được dịch là tâm bi. Tâm bi là khi chúng ta phát triển một cái tâm đến với cái chúng sanh đang bị đau khổ, như là đang bị bệnh hoạn, bị thiên tai, bị hành xử, hay là một chúng sanh đang bị khổ tâm. Ngoài ra, với những cái chúng sanh mà đang có cái ba cái vòng của đau khổ, đó là cái vòng phiền não, cái vòng quả và cái vòng nghiệp. Cái vòng quả là có nghĩa là chúng sanh nào mà có cái thân này thì sẽ bị già, đau và chết. Khi mà chúng ta gặp một cái chúng sanh đang bị đau khổ và mình có cái tâm bi, nếu như mà mình không có khéo để mà phát triển cái tâm bi này đó, thì sẽ có những cái kẻ thù khác sanh lên. Cái chữ kẻ thù ở đây có nghĩa là những cái tâm bất thiện khác sanh lên. Và với cái tâm bi thì sẽ có hai cái kẻ thù, một cái kẻ thù xa hoặc là hay là một cái kẻ thù gần. Khi mà chúng ta thấy một cái chúng sanh đau khổ và mình cảm thấy mình cũng đau khổ giống như họ luôn, thì đó là cái kẻ thù gần. Tại vì ngay bây giờ cái tâm của mình đang khó chịu. Và Ngài cho một cái ví dụ như là mình có một cái con chó mà mình thương, và con chó của mình bị một cái con chó khác cắn, thì cái lúc đó mình sẽ cảm thấy cái tâm mình bị đau khổ. Và Ngài cho một cái ví dụ khác để cho chúng ta thấy cái kẻ thù xa của tâm bi. Ví dụ như có một, ví dụ như mình thấy một con rắn nó đang bắt một cái con cóc, và khi mà mình thấy cái hình ảnh là cái con rắn nó đang cắn cái con cóc, và mình nghe cái tiếng con cóc la lên, thì khi mà mình thấy và mình nghe cái cảnh đó, thì cái tâm của mình sẽ muốn cho cái con cóc đó thoát khỏi cái nanh của con rắn. Thì cái tâm mà muốn con cóc được thoát khỏi cái sự đau khổ đó, đó là tâm bi. Nhưng mà sau đó thì mình muốn lấy cái cây để mà mình đập cái con rắn đó, thì đó là một cái tâm sân. Thì cái tâm sân này đó là kẻ thù xa của tâm bi. Khi mà chúng ta rải cái tâm bi đó, thì làm sao mà cái tâm của mình chỉ thuần túy đơn giản là mình mong muốn cho một cái người khác hay một chúng sanh khác không có bị đau khổ. Nếu như mà điều kiện cho phép, thì khi chúng ta thấy một chúng sanh bị đau khổ, thì mình mong muốn người đó thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó. Mình có thể giúp bằng cái thân, vật dụng, hoặc là mình giúp cho cái người đó thoát khỏi cái khổ tâm. Nếu như chúng ta không có thể nào giúp cho một cái người đau khổ khác bằng thân, vật dụng, hoặc là mình không giúp cho họ thoát khỏi cái khổ u của tâm, thì ít ra mình cũng có thể rải cái tâm bi đến họ. Đôi khi chúng ta thấy những cái con thú mà nó bị giết, như là heo, bò, vân vân, ở trong cái chỗ mà giết nó, thì khi mà thấy những cái cảnh như vậy, mình muốn cho những con thú này thoát ra khỏi cái sự đau khổ, nhưng mà mình không có thể nào giúp nó được hết. Khi mà thấy cái sự đau đớn của nó, thì mình chỉ còn mỗi một cách là mình rải cái tâm từ đến cho nó. Và khi mà mình rải cái tâm bi đến cho nó. Và khi mà mình rải cái tâm bi như vậy, thì thứ nhất nó sẽ giúp mình vun bồi cái ba la mật. Thứ nhì, và đó là một cái thiện tâm, và đó là một cái phước. Còn nếu như chúng ta có những cái khả năng đặc biệt, thì mình khi mà mình có cái ba la mật đặc biệt, hay là ba la mật được đầy đủ, thì mình cũng có thể đạt được những cái tầng thiền jhana khi mà chúng ta rải tâm bi. Để mà phát triển cái tâm bi thì không có dễ như là phát triển tâm từ. Tại vì tất cả chúng sanh, người nào cũng mong muốn được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Do đó, để mà phát triển cái tâm từ thì tương đối nó dễ hơn. Mình chỉ mong tất cả mọi người được hạnh phúc và vui vẻ. Còn đối với tâm bi thì chúng ta chỉ rải tâm bi đến những cái chúng sanh đang bị đau khổ. Không có dễ để cho chúng ta rải cái tâm bi đến một cái chúng sanh mà đang vui vẻ. Có rất là nhiều chúng sanh đang bị khó khăn và rất là đáng thương. Do đó khi mà chúng ta rải cái tâm bi mỗi tối thì mình thường đọc cái câu là mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi cái khổ của thân và cái khổ của tâm. Trong những cái loại chúng sanh thì có những chúng sanh mà đang ở trong địa ngục, thì những người ở địa ngục này bị rất là đau khổ. Và ngoài ra có những cái loài ngạ quỷ đói nữa. Ngạ quỷ đói xung quanh chúng ta rất là nhiều. Nếu như cái người mà có cái thần thông, có cái giác quan đặc biệt, thì họ sẽ thấy rằng cái loài quỷ đói xung quanh chúng ta. Một người khi mà họ chết mà họ còn bám níu vào một cái gì đó, thì khi mà mất rồi, chết rồi, thì sẽ bị tái sanh vào làm ngạ quỷ đói. Lúc nào họ cũng bị đói hết. Và nói về thú vật thì như là trâu, bò, rắn, cá vân vân, chúng nó lúc nào cũng bị đau khổ hết. Còn đối với loài người thì có những cái chúng sanh lúc nào cũng đau khổ vì bệnh hoạn, hay là những chúng sanh khác thì thường xuyên bị hành hạ. Và có những cái chúng sanh khác thì lúc nào cũng gặp những cái sự rắc rối. Và chúng sanh trong gia đình hay là trong một cái cộng đồng thì thường xuyên cũng sẽ có những cái xích mích bất hòa, gây gỗ lẫn nhau, và họ cũng không có được hạnh phúc. Và có một số khác thì lúc nào cũng bị buồn bã trầm cảm và họ cũng không được hạnh phúc. Còn có những người khác thì đau khổ vì bị mất người thân. Còn những cái chúng sanh khác thì bị mất mát của cải, tiền bạc, công ăn việc làm. Và có những chúng sanh khác thì phải xa lìa cái người mà họ thương. Và chúng ta cũng không có nên nghĩ rằng những cái chư thiên đó thì được hạnh phúc lắm đâu. Tại vì ngay cả ở họ, họ lúc nào cũng muốn hưởng thụ, và càng có thì càng muốn, nên không có thỏa mãn với những cái họ có. Và trước khi mà họ chết đó, thì cái áo của họ nó sẽ bị biến đổi, có lẽ là không còn đẹp và tươi nữa. Khi mà biết, khi thấy được cái điều đó, họ biết rằng họ sắp được chết. Và họ cũng thấy được luôn là cái kiếp sống tới của họ như thế nào. Thấy được cái điều đó làm cho họ rất là đau khổ. Do đó chúng ta cũng nên rải tâm bi đến chư thiên, mong muốn cho họ được thoát khỏi những cái sự đau khổ. So that is, can you open your book at page 81? Xin quý vị mở cái cuốn cẩm nang trang 81. So page 81, you radiate all beings, sabbe satta, sabbe panna, etc. And Guruna Bhavana is page 81, Dukkha Mojantu. That is Guruna. May all beings be released from suffering, etc. So I will do radiate Pali and fast. Don't follow me. Sabbe satta dukkha mojantu, sabbe panna dukkha mojantu, sabbe buddha dukkha mojantu, sabbe pokala dukkha mojantu, sabbe atta bhava priya panna Dukkha Mojandu. That is one group. Can you follow translation? May all beings, may all beings be released from suffering. Be released from suffering. May all breathing beings, may all breathing beings be released from suffering. Be released from all suffering. May all creatures, may all creatures be released from suffering. Be released from all suffering. May all individuals, may all individuals be released from suffering. Be released from all suffering. May all personalities, may all personalities be released from suffering. Be released from suffering. So these five are Nodisa Gruna, showing the manner of developing Gruna towards all beings without limitation and without distinction. So there is five Nodisa Gruna. Và Ngài kêu chúng ta mở cái cuốn Cẩm Nang ra trang 81. Ở phía dưới thì có cái đoạn nói rằng mong cho tất cả chúng sanh hết khổ đau. Mong cho tất cả chúng sanh có hô hấp hết khổ đau. Mong cho tất cả các sinh vật hết khổ đau. Mong cho tất cả mọi cá nhân hết khổ đau. Và mong cho tất cả các chúng sanh có thân và tâm hết khổ đau. Thì đây là cái cách mà chúng ta thực hành cái tâm bi, và nó không có một cái giới hạn phân biệt loại hạng người nào cả. Tại vì ở đây là chúng ta mong muốn hết tất cả chúng sanh. And then Odisha 7, I do fast in Bali. Don't follow me. Sabba etiyo dukkha mojandu. Sabbe purisa dukkha mojandu. Sabbe riya dukkha mojandu. Sabbe nariya dukkha mojandu. Sabbe deva dukkha mojandu. Sabbe manosa dukkha mojandu. Sabbe vinipatika dukkha mojandu. Translation follow me. May all females, may all females be released from suffering. Be released from suffering. May all males, may all males be released from suffering. Be released from suffering. May all noble ones, may all noble ones be released from suffering. Be released from suffering. May all worldlings, may all worldlings who have not attained enlightenment, who have not attained enlightenment be released from suffering. Be released from suffering. May all celestial beings, may all celestial beings be released from suffering. Be released from suffering. May all human beings, may all human beings be released from suffering. Be released from suffering. May all those, may all those who have fallen from happiness, who have fallen from happiness be released from suffering. Be released from suffering. So this is a manner of developing seven kinds of Odisa Gruna. Odisa Gruna. If the seven Odisa Gruna is added to five Anodisa, it will come to 12. So these are the Disa Anodisa Gruna. 12 kinds in number, without distinguishing region-wise or without limiting region-wise. Và kế đến đó, thì chúng ta rải tâm từ đến cho tất cả những cái người đàn bà, mong cho tất cả đàn bà hết khổ đau, mong cho tất cả đàn ông hết khổ đau, mong cho các bậc thánh hết khổ đau, mong cho những ai chưa đạt thánh quả hết khổ đau, mong cho chư thiên hết khổ đau, mong cho loài người hết khổ đau, và mong cho tất cả những ai không còn hạnh phúc hết khổ đau. Và đây là chúng ta rải cái tâm từ đến cho tất cả ở chúng đến tất cả các cái chúng sanh mà không có phân biệt là phương hướng gì hết. Và nếu như chúng ta muốn chia thêm nữa, như là chia về các cái phương hướng, thì về phương hướng có tất cả là 10. Và khi mà chúng ta chia ra hay là rải tâm bi đến 10 hướng như vậy, và ở trên là có tất cả 12 loại chúng sanh. Và 12 loại chúng sanh mà chia ra 10 hướng như vậy thì có tất cả là 120 cái cách mà mình có thể rải tâm bi. Chúng ta hãy nên tập để phát triển cái tâm bi này một cách thật sự. Và cái đó là khi mà mình thật sự mình mong muốn cái chúng sanh đang bị đau khổ đó, đó mình mong rằng họ thoát ra khỏi cái sự khổ đau bằng cách là mình phải tưởng tượng là họ được thoát ra khỏi những cái khổ đau. Mình cứ tưởng tượng là Đức Phật đang rải cái tâm bi đến tất cả những cái chúng sanh đang bị đau khổ. Đức Phật với cái tâm đại bi của Ngài, Ngài rải cái tâm bi của Ngài bao trùm đến hết tất cả các cái chúng sanh mà đang bị đau khổ. Đức Phật có cái đại bi định, và đây là một cái phẩm hạnh rất là đặc biệt của Ngài mà những người đệ tử của Ngài không ai có thể có được hết. Đức Phật có những cái trí tuệ mà những cái người đệ tử của Ngài không ai có thể có được hết. Cái thứ nhất là Ngài biết được cái căn cơ của cái người đó, ba la mật của cái người đó nó chín mùi như thế nào, cái sự hiểu biết của chúng sanh đó, nó như thế nào. Mỗi một chúng sanh đó có một cái căn cơ khác nhau, và Đức Phật biết rõ căn cơ của từng người. Căn cơ ở đây có nghĩa là đức tin, cái sự tinh tấn, cái niệm, cái định và cái huệ. Mỗi một chúng sanh có những cái căn cơ này khác nhau hết. Và Ngài biết được luôn những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm của chúng sanh. Trong mỗi tâm của chúng sanh đó đều có những cái phiền não ngủ ngầm, như là cái tâm tham, hay là tham muốn cái sự sống, cái sự sân hận, cái ngã mạn, vô minh, nghi ngờ, what is the last one? Ignorance. Ignorance, avijja, ignorance, avijja nusya. Và âm tà kiến. Như vậy đó thì những cái phiền não ngủ ngầm của chúng sanh đây thì có người nhiều cái này ít cái kia và không ai giống ai hết, nhưng mà Đức Phật biết hết những phiền não ngủ ngầm của chúng sanh. Vì Đức Phật biết rõ căn cơ và biết rõ những cái phiền não ngủ ngầm của chúng sanh, nên khi mà Ngài thuyết pháp đó, Ngài nhắm vào cái khán giả, thì khi mà Ngài thuyết xong nó đem đến rất là nhiều những cái sự lợi lạc, tại vì những cái bài thuyết pháp của Ngài nhắm thẳng vào cái người nghe, nên lúc nào nó cũng có hiệu quả hết. Khi mà cái hội chúng nghe Đức Phật thuyết pháp thì cái tâm hoan hỷ nó sanh lên, cái hỷ lạc nó sanh lên, và những cái người này thấy được từng cái tâm hỷ nó sanh, thấy được cái sự sanh và diệt của từng cái tâm hỷ, nhờ đó họ đắc quả được một cách dễ dàng. The mental state of yogis. The mental state of yogis is responsive. Is responsive. Tender. Tender. Free from mental hindrances. Free from mental hindrances. Exultant. Exultant. And pure. And pure. The mental state of yogis is responsive. Tender. Tender, free from mental hindrances, free from mental hindrances, exultant, exultant, and pure, and pure. So that means their mind can capture the phenomena very effectively and very clearly, and immediately they know they comprehend clearly the phenomena, and then they attain enlightenment. Những cái hội chúng mà đến nghe Đức Phật vào thời đó thì phần đông đó không có giỏi về cái thiền chỉ, về cái thiền chỉ, người ta không có những cái jhana của thiền chỉ. Nhưng mà trong khi mà họ nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì cái tâm của hội chúng đó rất là trong sạch, cái tâm họ được tịnh và cái tâm họ rất dễ thu nhận những gì mà Đức Phật thuyết. Tâm của họ rất là mềm mại và cái tâm của họ đó hoàn toàn vắng bóng phiền não. Lúc đó tâm của người nghe đó không có tham, không có sân, không có si, không có nghi ngờ, không có buồn ngủ mà cũng không có cái sự phóng dật. Tâm họ rất là hoan hỷ và rất là trong sạch. Và những cái phẩm tánh này của cái tâm đó giúp cho họ có thể nghe cái thuyết pháp của Đức Phật và thâu nhận được những cái gì sanh khởi trong chính cái thân tâm của họ. Do đó khi mà hội chúng nghe Đức Phật thuyết pháp thì rất dễ để cho người ta chứng ngộ giáo pháp. Và quý vị thiền sinh ở đây, chúng ta hãy nên có được những cái tâm như là một cái tâm rất là dễ thâu nhận, một cái tâm mềm mại, một cái tâm vắng bóng những cái phiền não của tham, sân, si, nghi ngờ, buồn ngủ, phóng dật, và cần một cái tâm trong sạch. Khi mà cái tâm mình được như vậy đó, thì mình sẽ quan sát đề mục dễ dàng hơn, mình sẽ thấy rõ cái thực tướng của nó. Khi mà Đức Phật thuyết pháp thì Ngài biết rõ căn cơ của từng chúng sanh, Ngài biết rõ luôn những cái phiền não của chúng sanh. Do đó khi mà Ngài thuyết thì Ngài nhắm vào cái người nghe và Ngài thuyết về những cái sự thật cao thượng. Do đó những cái người nghe đồng thời cũng có luôn được những cái tâm mà rất dễ thâu nhận, thì cái kết quả là rất nhiều chúng sanh được đắc đạo sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Ngài mong rằng tất cả quý vị ở đây được thoát ra khỏi tất cả những cái sự đau khổ. Cầu mong cho quý vị hãy thực hành cái rải tâm từ và rải tâm bi càng xa càng tốt. Ngoài ra, cái chánh là hãy thực hành thiền minh sát một cách chăm chỉ, kỹ lưỡng và quan sát cái đề mục sanh khởi trong thân tâm này. Làm được như vậy thì chẳng bao lâu sau quý vị sẽ thoát ra khỏi tất cả những cái sự đau khổ và chứng ngộ Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.